Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486 châm ngòi. Phất Y không có đưa tin cấp mỗ một người trưởng lão, mà là hướng 80 người cùng nhau truyền đạt tình huống nơi này. Nàng ở đưa tin chung tìm được 9 đầu thằn lằn cùng kim giáp mãng rời đi dấu vết. Bất quá nàng vẫn chưa nói cho mọi người điểm này, thu liễm khởi hơi thở thân hình theo hơi thở truy. Tung qua đi, 3 ngày 3 đêm sau, Phất Y Linh giác bỗng cảm thấy phía trước nguy hiểm. Chạy nhanh dừng lại bước chân hóa trần về phía sau phiêu một khoảng cách, nàng nơi địa phương là một mảnh tràn ngập tử vong bẫy dập thảo nguyên. Thảo diệp phía dưới cất dấu lớn lớn bé bé vũng bùn thâm động cùng sa hố. Tu sĩ cấp thấp, yêu thú một không cẩn thận liền sẽ lâm vào trong đó vô pháp thoát đi. Không trung tràn đầy nhìn không thấy dòng khí xoáy nước. Đãi trúc cơ kim đan tu sĩ ngự khí mà đi khi, thình lình liền sẽ thổi qua tới đem người sốc phi trên mặt đất, vô về thảo nguyên là thảo giao địa. Bàn, thảo giao lại là phụ cận yêu thú chi vương. Xem ra không ở tộc địa yêu thú đều đã tụ tập ở phía trước. Phất Y một bên nghiên cứu ngọc giản, thượng giản lược giới thiệu, một bên ở trong lòng hồi ức biết mỗi một loại yêu thú đặc tính, 9 đầu thằn lằn am hiểu sức châu. Công kích, cự đuôi đảo qua có thể chặn ngang chặt đứt cùng cảnh giới tu sĩ. Miệng lưỡi bên trong có một đạo độc túi, nhưng phun ra sau yêu cầu khôi phục 1 tháng thậm chí còn càng lâu. Cho nên chỉ có liều mạng khi chúng nó mới có thể sử dụng nọc độc. Kim giáp mãng ở nhị giai có thể bay lên không bơi lội. Một thân kim sắc ngạnh giáp kiên cố không phá vỡ nổi. Am hiểu kim loại tính pháp thuật công kích. Nhưng ở vẫy đuôi há mồm khi thao túng kim linh lực ngưng tụ thành răng nhọn hoặc mãng hình ảo. Ảnh, chúng nó cùng với quanh mình yêu thú đều sợ hãi thảo giao nhất tộc. Kỳ thật cùng giao tộc không có nửa điểm quan hệ. Thảo giao thân hình thật lớn, thân rắn tích đuôi sinh có 6 đủ, có thể tùy quanh mình thảo diệp nhan sắc biến hóa tự thân nhan sắc. Nhất giai khi có thể bay lên không di động, tốc độ kỳ mau, lực lượng thật lớn, am hiểu thao túng mộc linh lực công kích. Nếu là trên bản đồ tin tức không sai, nơi này hẳn là tụ tập không dưới 10 loại yêu thú. Phất Y hồi tưởng tới khi lộ, lại căn cứ bản đồ phân tích gần nhất thành trì khoảng cách. Trong lòng biết này đó yêu thú âm thầm hành động 7 ngày là có thể đến đệ nhất tòa thành trì kia. Tòa trong thành nguyên bản có tứ đại các tồn tại, chỉ là hiện tại đóng cửa chạy lấy người. Này đó yêu thú sợ là còn không biết, nhưng chúng nó vừa đi liền sẽ không quay đầu lại. Phẫn nộ dưới tất sẽ ở thành trì đại khai sát giới, 9 đầu thằn lằn cùng kim giáp mãng ở chung, nhưng không tính hòa hợp. Này hai tộc sinh hoạt ở cùng phiến sơn mạch, hẳn là đã sớm lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Phất Y trong mắt tinh quang chợt lóe, xả ra một cái âm hiểm tươi cười. Trước đêm này một đống yêu thú đảo loạn, làm chúng nó ốc còn không mang nổi mình ốc. Đánh cái trời đất u ám tiêu hao. Thấy bọn nó nơi nào còn có tinh lực nhằm vào trong thành nhân tộc, Phất Y nhanh chóng điều chỉnh tâm thần trầm tĩnh xuống dưới. Đầu nhập đến linh lực vận chuyển chung. Cảm thụ tự thân linh lực cùng ngoại giới linh khí chi gian vi diệu chung, trống rỗng ngưng vật bí. Thuật là kiếp trước nhàm chán khi sở học. Căn cứ, không học tinh còn không bằng không học tinh thần. Phất Y đem này thuật lĩnh ngộ đến thấu triệt triệt. Kiếp này trở lại luyện khí kỳ đều có thể trống rỗng bịa đặt người hoặc vật. Chỉ là cảnh giới thấp khi chỉ có giống nhau không thể rất giống. Trở về kim đan trung kỳ, trống rỗng ngưng vật thuật cũng dần dần khôi phục đến ngày xưa trạng thái, non nửa nén hương qua đi. Một con từ tinh thuần thổ linh lực ngưng tụ thành nhị giai lúc đầu 9 đầu thằn lằn. Cùng với một cái từ tinh thuần kim linh lực ngưng tụ thành nhị giai lúc đầu kim giáp mãng. Sinh động nhanh nhạy mà từ nàng lòng bàn tay nhảy xuống mặt đất chậm rãi biến đại. Tiện đà như là chân chính yêu thú như vậy chợt lóe hoàn toàn đi vào bụi cỏ chung. Theo đối phương tộc đàn, hơi thở mà đi, Phất Y cùng trống rỗng ngưng ra sự vật có trời sinh tâm. Thần liên hệ, không cần cố tình đi cảm ứng. Liền biết chúng nó gặp gỡ cái gì, đi tới nơi nào, cảm ứng được loại nào hơi thở, giả 9 đầu thằn lằn một đường truy đến kim giáp mãng nơi thật sâu. bụi cỏ phụ cận. Giả Kim Giáp Mãng tốc tốc bơi lội đến, chín đầu thằn lằn tụ tập vũng bùn ngoại. Ở cơ hồ hấp dẫn đến sở hữu đối địch yêu thú chú ý khi. Hai chỉ hàng giả như điên rồi giống nhau nhe răng trợn mắt cuồng bạo hí vang. Trong chớp nhoáng lắc mình chui vào đối địch yêu thú đàn, tự bạo mà chết, tinh thuần linh lực nổ. Tung uy lực đương nhiên so bất quá yêu thú tự bạo. Nhưng ở đây nhị giai tam giai yêu thú linh trí vốn là không cao. Không có cao giai yêu tu dẫn đường. Nơi nào còn sẽ quản đối phương tự bạo uy lực lớn không lớn. Thấy chính mình cùng cùng tộc bị tạc đến huyết nhục mơ hồ. Lửa giận lập tức nuốt sống duy nhất một tia lý trí, như Phất Y sở liệu. Hai cái ai đến không tính xa tộc đàn lập tức chiều đối phương phóng đi. Không đến một chén trà nhỏ công phu liền đánh túi bụi. Phất Y sấn loạn, ở mặt khác mấy chi yêu thú tộc đàn chung liên tiếp tự bạo. Khắp vô về thảo nguyên lập tức lâm vào trong hỗn loạn, không sai biệt lắm. Đến chạy nhanh rời đi mới được. Phất Y chuyển biến tốt liền thu. Không có lòng tham không đủ tiếp tục châm ngòi thổi gió. Nàng biết nơi này hỗn loạn thực mau liền sẽ đưa tới nguyên anh yêu tu xem xét. Phàm là có một tia nhân tộc hơi thở tồn tại. Các yêu tu liền sẽ minh bạch đây là có người đang âm thầm giở trò quỷ, chỉ cần không có nàng tồn tại. Trận này loạn đấu liền sẽ đem yêu tu trong lòng mối hận cũ gợi lên. Cho dù có thảo giao nhất tộc ở trong đó điều hòa cũng không thấy đến hữu dụng, Phất Y hóa trần mà đi. Khi, thần thức trong lúc vô ý quét đến dưới nền đất chôn có thập cửu chỉ yêu thú trứng. Xem hơi thở ứng thuộc về thảo giao nhất tộc, nàng chạy nhanh dừng lại đem trứng tất cả trang nhập nhẫn chữ vật chung mới lại tiếp theo về phía. Trước thổi đi, lúc này thảo giao nhất tộc cũng đến loạn lên. Ném thập cửu chỉ tiểu bối. Nơi nào còn lo lắng bình phục trận này hỗn loạn. Không rảo hợp đi vào tới cái ngươi chết ta sống đều là việc lạ. Phất Y vui dạo dực mà phiêu xa. Ở trong gió ẩn nấp đến giống như bụi bặm chút nào không chớp mắt. Nàng không có hơi thở. Không có thân hình. Như là hư vô. Đã tồn tại lại không tồn tại. Chỉ có linh giác đặc thù thanh hồ có thể một đường đi theo. Phiêu đến thảo nguyên ngoại khi. Không trung bên trong xuất hiện mười mấy đạo nguyên anh yêu tu hơi thở. Nàng chạy nhanh theo gió tự do phiêu không động đậy lại khống chế chính mình phương hướng. Để tránh có một tia linh khí dao động khiến cho yêu tu chú ý, đãi các yêu tu đi được xa. Phất Y mới lại một lần hướng phía trước tốc tốc thổi đi. Không bao lâu, nàng liền cảm giác được thảo nguyên phương hướng truyền đến nguyên anh yêu tu đấu pháp dư uy, muốn. Đổi lại là linh trí cao yêu tu còn không đến mức như thế. Đáng tiếc chín đầu thằn lằn bạch bạch sinh chín đầu. Đều phân xuống dưới. Mỗi một con đầu linh trí đều rất thấp. Đến nỗi kim giáp mãng cùng một ít không chút nào thu hút tẩu. Thú. Linh trí liền càng là thấp đến cực kỳ. Tu luyện đến nguyên anh kỳ sẽ thông minh một ít. Đáng tiếc vẫn cứ trốn bất quá thiên tính cùng bản năng khống chế. Phất Y không hề quan sát. Tế ra trầm vụ hướng tới một bên khác hướng tốc tốc bay đi. Căn cứ nơi này yêu thú tụ tập tình huống tới xem. Chúng nó rất có khả năng quay chung quanh thành trì phân bố thành rất nhiều chi đội ngũ. Nàng chỉ cần ở thành trì phụ cận tìm kiếm yêu thú hơi thở. Là có thể thuận lợi tìm được ý đồ công thành yêu thú. May mắn yêu cầu vô căn quả đều là linh trí. Không cao yêu thú. Giải quyết lên còn tính nhẹ nhàng. Nếu gặp gỡ chính là xương lạnh ưng, giận phong quạ cùng lôi chuẩn này một loại yêu thú đã có thể phiền toái. Lại nói tiếp, cũng không biết giao tộc tình huống như thế nào. Có hay không đem này tam tộc rảo cái long trời lở đất thành yêu vực nội yêu thú tộc đàn lẫn nhau. Đấu, tứ đại các cùng lưu lại tới nhân tộc tu sĩ mới có thể ở kẽ hở cầu sinh. Phất Y không chỉ có hy vọng tất cả nhân tộc tu sĩ có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Còn hy vọng giao tộc có thể bắt lấy cơ hội tốt. Ở thành yêu vực chiếm lĩnh một vị trí nhỏ. Tốt nhất gom một đám thế lực ở trong tay. Hết chương.